Vô thượng sát thần, chương 1358, chết cũng không sợ. Góc truyện audio.com, hồn lực tiêu phàm đảo qua đám người chiến thần điện, lại phát hiện con ngươi bọn hắn biến màu đỏ tươi vô cùng. Lộ ra quang mang khát máu, bọn hắn tựa như đã không còn là người, mà là dã thú, người có lý trí, nhưng bọn hắn đã mất lý trí, đang lấy mạng đổi mạng. Thiếu chủ, bọn hắn làm sao đột nhiên mạnh lên? Huyết ma hét lớn, thân thể bị một cỗ đại lực đánh bay. Nó vừa mới còn có thể miễn cưỡng áp chế kim giáp lão giả. Nhưng hiện tại nó lại bị đối phương một quyền đánh bay. Đối phương giống như biến thành một người khác. Bọn hắn bị khống chế, thiêu đốt huyết khí bản thân. Chọc Thiên Hồng cả kinh kêu lên, mấy cái xúc tu kém chút bị đối phương chặt đứt. Cũng may nó trốn nhanh, Long Mãng cùng Ma Viêm cũng nhao nhao thối lui đến bên người Tiêu Phàm cách đó không xa. Mấy người vừa nãy vẫn còn ưu thế tuyệt đối, nhưng hiện tại trong nháy mắt bị áp chế xuống. Người bình thường là không thể nào làm được, dù là kích phát lực lượng huyết khí cũng không thể để cho thực lực tự thân tăng vọt. Không đúng, mệnh cách bọn hắn cũng rung động, bọn hắn điên à, vậy mà lại tiêu hao mệnh cách bản thân. Chọc Thiên Hồng lại kêu lên, thành âm vô cùng kinh hãi. Giết không tha, tốc chiến tốc thắng, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Huyết mạch thần long thiêu đốt lên, khí thế của hắn cũng tăng vọt mấy lần. Tu luyện chủng ma chi thuật hắn rất rõ ràng. Những người này đã không còn là bọn hắn, đã biến thành máy móc chiến đấu. Thậm chí, Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều. Những người này cũng không khác những người khác. Phải biết, chiến thần điện nắm giữ mấy trăm chiến thần cảnh cường giả. Nếu như những người kia cũng đều bị khống chế, chẳng phải là có thể tùy tiện đồ sát chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm không biết, nếu như chiến thần điện muốn hủy diệt chiến hồn đại lục mà nói. Bọn hắn có thể lấy cái gì để ngăn cản? Nhiều năm như vậy, chiến thần điện một mực không có động thủ, có lẽ còn chưa tới thời điểm động thủ. Cũng có khả năng chiến hồn đại lục còn có lực lượng để uy hiếp bọn hắn. Trong lòng Tiêu Phàm hơi động, chỉ là vô luận hắn suy nghĩ như thế nào cũng muốn không biết đã có ai có thể ngăn cản chiến thần điện. Những cổ tộc đó sao? Tiêu Phàm lắc đầu, sở gia liền một chiến thần cảnh đều không có. Chiến thần điện muốn hủy diệt sở gia hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Đồng dạng. Các cổ tộc khác mặc dù để thế lực chiến hồn đại lục khác ngưỡng vọng, nhưng cũng tuyệt đối không phải đối thủ chiến thần điện mới đúng. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Phàm vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bất quá hắn xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn, vừa mới giết những người này hắn còn có chút không đành lòng. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm đã không cố kỵ gì. Giết một người, tương lai đối mặt địch nhân sẽ ít một tên. Lục thần tam thức, hét lớn một tiếng, đồ thần đao tại hư không xẹt qua một dải lụa, một tên chiến thánh cảnh đỉnh phong bị hắn chẻ dọc từ mi tâm. Máu tươi bay vụt, đồng thời, một đầu xúc tu cuốn lên những huyết vụ này đưa vào trong mồm. Rất hiển nhiên là Chọc Thiên Hồng xuất thủ. Lần này, Chọc Thiên Hồng tuyệt đối là thu hàng lớn nhất, khí huyết không ngừng bốc lên, không gian xung quanh không ngừng vỡ nát. Ẩn ẩn có xu thế bước vào chiến thần cảnh, còn thiếu một chút, chỉ cần một chút xíu ta liền có thể khôi phục thực lực chiến thần cảnh sơ kỳ. Chọc Thiên Hồng hưng phấn kêu to, đã từng là thần giai rơi xuống cửu giai, trong lòng nó biệt khuất vô cùng, bây giờ rốt cục có thể bước vào chiến thần cảnh, chuyện này nó làm không hưng phấn cho được. Tiêu Phàm không có để ý tới hắn, cầm đồ thần đao trong tay đại khai sát giới. Bọn hắn một đường quét ngang, trên người che kín vết máu, theo tu sĩ chiến thần điện vẫn lạc, đám Tiêu Phàm lại chiếm thế thượng phong. Giết, Tiêu Phàm gầm thét, toàn thân đẫm máu, đồ thần đao phóng ra vô lượng hung lệ chi khí, đáng sợ vô biên, trong lòng hắn hơi ngưng trọng, hắn luôn có cảm giác thời gian lưu cho bọn hắn không nhiều. U linh chiến hồn thể nội sao động càng ngày càng lợi hại. Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Giết ra sơn lâm, đám Tiêu Phàm xuất hiện ở vị trí dãy cung điện. Không ít người cảm nhận được khí thế nơi này. Tất cả đều đề phòng tới cực điểm. Đáng tiếc, trừ chiến thánh cảnh đỉnh phong, những người khác căn bản không muốn gia nhập vòng xoáy này. Cho dù là dư ba cũng có thể miểu sát tu sĩ phía dưới chiến thánh cảnh trung kỳ. Chủ nhân, nhanh lên đỉnh núi, Chọc Thiên Hồng kêu to. Hồn lực Tiêu Phàm đã sớm bắt được. Giờ phút này U Linh chiến hồn thể nội hắn đã sắp không áp chế được nữa. Thiếu chút nữa thì phá thể mà ra. Hắn có loại nồng đậm bất an. Loại bất an này là U Linh chiến hồn mang đến. Tựa như U Linh chiến hồn một khi xuất hiện, nghênh đón hắn chính là hủy diệt, giết đến tận đỉnh núi. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hắn nhanh chóng hướng về đỉnh núi kích xạ đi. Nơi đó có một tòa cung điện khổng lồ kim bích huy hoàng. Nguy nga hùng vĩ, tọa lạc chỗ sâu mây mù. Quan sát cả tòa thiên thần phong giống như thần cung chân chính. Không thể dung chuyển, rất hiển nhiên, nơi đó chính là vị trí đệ nhất thế lực chiến hồn đại lục. Chiến thần điện chân chính. Không biết có bao nhiêu người đã từng nằm mộng cũng muốn đến nơi này. Chiêm ngưỡng sự tích chư thần. Đáng tiếc, người có thể tới đây chỉ là Phượng Mao Lân Giác. Phía dưới chân núi Thiên Thần Phong có một đầu bậc đá xanh nối thẳng hướng đỉnh chiến thần điện. Hơn ngàn năm đến nay cơ hồ không có mấy người có thể đặt chân đến mảnh địa vực này. Ngày hôm nay Tiêu Phàm lại mang theo vài đầu hồn tú giết tới nơi này. Nếu để cho chiến hồn đại lục biết được, đoán chừng cái tên Kiếm Hồng Trần sẽ vang danh toàn bộ thế giới. Giống, huyết ma cùng Chọc Thiên Hồng bọn hắn cũng thập phần hưng phấn. Sát tâm nổi lên, 20 chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh bây giờ chỉ còn lại 5-6 người. Làm sao có thể ngăn cản bọn họ đây? Kiếm Hồng Trần, đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ phía trước truyền đến. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, mặc dù nhắm hai mắt, nhưng hắn biết rõ phía trước là người nào. Chính là Chiến Hoàng Thiên, ngươi còn muốn ngăn ta? Chấm, Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, hắn đã sắp không áp chế được nữa U Linh chiến hồn. Thứ triệu hoán U Linh chiến hồn ngay tại đỉnh núi, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ? Chiến hồn đại lục xuất hiện ngươi, chết thực sự đáng tiếc. Ngươi nếu nguyện ý gia nhập chiến thần điện, ta nhất định hướng điện chủ đại nhân xin tha cho ngươi. Để ngươi trở thành trưởng lão chiến thần điện, Chiến Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, nghiêm nghị nói, ta cần ngươi thay ta cầu tình sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, đi đến một bước này, hắn cũng không còn đường lui lại, nếu đến, vậy liền muốn làm rõ ràng sự tình U Linh chiến hồn. Gia nhập chiến thần điện. Tiêu Phàm không muốn, cũng sẽ không nghĩ, hắn hiện tại rốt cục biết lịch đại Tu La Điện vì sao sẽ phản kháng. Bởi vì bọn hắn vẫn luôn liều mạng vì tương lai chiến hồn đại lục. Lịch đại Tu La Điện chủ chưa từng lui lại, Tiêu Phàm hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lui lại. Dù là tử vong, cái này là ngươi tự tìm chết. Chiến Hoàng Thiên híp hai mắt, trong mắt có chút tiếc hận. Một chiến thánh cảnh có can đảm là địch chiến thần điện không khác gì tự tìm cái chết. Chết cũng không sợ, thanh âm Tiêu Phàm rơi xuống, liền hướng lấy Chiến Hoàng Thiên phóng đi. Bất quá Chiến Hoàng Thiên bất phi sở động, ngược lại đứng ở một bên. Cũng đúng lúc này, đỉnh chiến thần điện đột nhiên kim quang đại thịnh. Một đạo kim sắc lôi điện tụ tập mây điện, tùy thời đều có thể đánh xuống. Điện chủ chiến thần điện. Cảm nhận được cỗ khí thế kia không thể địch nổi. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ run lên. Khí tức kia hắn quen thuộc biết bao. Lúc đầu Bắc Lão cùng đệ tam phân thân điện chủ chiến thần điện đại chiến. Chính là loại khí tức lôi điện bành trướng này. Mặc dù cuối cùng thua ở trong tay Bắc Lão. Nhưng cái này cũng không nói rõ chiến thần điện chủ rất yếu. Chỉ là bởi vì Bắc Lão vô cùng cường đại mà thôi. Nhưng hiện tại lôi điện cuồng bạo này so với lúc đầu Bắc Lão đối mặt lại cường đại hơn nhiều. Không nói vô địch dưới chiến thần cảnh, đoán chừng cũng kém không nhiều. Phạm chiến thần điện, chết, một đạo thanh âm uy nghiêm từ phía trên chiến thần điện truyền ra. Sau một khắc, đạo lôi điện kia đột nhiên kích xạ xuống, xông thẳng đến Tiêu Phàm, lục đạo, cách chương.